đợi chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi chèo sông mong đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt người Cà Mau. Đầy con sông bùa lao sao, xóm lưới gành hào dương cao làm khói trắng. Xuôi mãi chiều sông ông đông, đêm chẳng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đêm ngủ đầm dơi nằm đợi trời mau sáng, giữa lúc canh khuya nghe gió quyện cò bay lẫn khuất giữa mấy ngàn. Trên chiếc xuồng con từ từ cập bến, với hình ảnh dịu hiền của cô gái Cà Mau. Trận gió thu về cho cây lá lâu sau, cô gái nhỏ vẽ người xinh đẹp quần dài ngược đường lên giống đá, đôi má ửng hồng vẫn đỏ nụ cười duyên. Vì cái nước đầm dơi nghe ai ru cười, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp khi nghe sắt xe con tim tôi. Chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Trong là nghĩa nặng tình sâu, từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau, có một hình ảnh đẹp cuối vùng trời tổ quốc. Con đường thiêng đến thăm em trên mảnh đất hiền hòa. Mai một Cà Mau em lớn tuy ông mà xưa xoắn đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó mà chỉ có sông dẫn đò. Em đứng mình lên một hương duyên dáng mười khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau mà thấy thương em rồi. Cái nước năm căng bây giờ sung túng quá, phố xá u mình cũng rộn rã tưng bừng. Còn em thì lớn khôn rồi, em thêm đẹp thêm xinh khi em cầm tay lái một mình trên sông nước. Tóc em nhuộm nắng thu vàng phảng phất hương chạm chớ